Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 456, chương 465, thu phục phá diệt thành. Mặc dù địch quân trong trận doanh, chỉ có Càng Khắc Đa Lai Tây một người sẽ xuất hiện tâm lý biến động. Nhưng là dùng lãnh tụ đại biểu toàn bộ quần thể cũng là có thể lấy. Địch nhân chi thế lâm vào bại cục. Đây là sự thật không thể chối cãi. Đây rốt cuộc là thứ gì? Vì sao ngay cả bản nguyên chi lực đều không thể ngăn cản nó ăn mòn? Liều mạng phát ra bản nguyên chi lực, chỉ vì trì hoãn cho cốt lực lượng hủy diệt đối với thân thể ăn mòn. Càng Khắc Đa Lai Tây sốt ruột thất thố đến la to. Bất quá, chuyên tâm thanh trừ tử khứu đám người. Căn bản cũng không có để ý tới ý nghĩ của hắn. Nhìn xem tên kia luống cuống tay chân, mặt mũi tràn đầy đại hãn ở một bên bổ huyết trên thân thể lỗ thủng. Đám người cười to còn đến không kịp đâu. Làm sao có thể hảo tâm vì hắn giải thích. Cứ như vậy, nguyên bản ở vào Càng Khắc Đa Lai Tây bên eo vết thương. Không chỉ có không có tại bản nguyên chi lực chữa trị dưới khép lại. Ngược lại dần dần hướng toàn bộ thân thể khuếch tán. Cái kia tháp cao cơ bắp người đều muốn bị thống khổ cùng sợ hãi tử vong đánh tan. Mọi người tăng thêm sức, tranh thủ thời gian thanh trừ xong những thứ này tử khứu. Đến lúc đó, ta nhìn Càng Khắc Đa Lai Tây tên kia lấy cái gì đến ngăn cản chúng ta thu phục phá diệt thành. Quan sát một cái thế cục, Đai Ly lớn tiếng cổ vũ sĩ khí nói, bị câu nói này khích lệ, biến thành nhiệt tình 10 phần đám người, ngay cả thanh trừ số lượng càng ngày càng ít tử khứu. Hiệu suất đều biến thành cao hơn, hết thảy đều đang hướng phía tốt phương hướng phát triển, nếu như Càng Khắc Đa Lai Tây tên kia có thể như vậy chết ở chỗ này. Vậy thì càng thêm hoàn mỹ, bất quá. Trời không toại lòng người là một kiện chuyện thường. Hậu trường đại lão đầu nhập nhiều như vậy tâm huyết tình huống dưới. Như thế nào sẽ trơ mắt nhìn chọc yếu quân cờ như vậy rút lui. Ngay tại Càng Khắc Đa Lai Tây hơn phân nửa thân thể đều biến thành cho bụi theo không tiêu tán thời điểm. Cái kia đến chậm ô dù rốt cuộc đã tới. Nhìn xem từ trên trời giáng xuống một đạo màu đen cột sáng. Trực tiếp bao phủ Càng Khắc Đa Lai Tây thân thể. Đai Ly liền biết như vậy diệt trừ tên kia kỳ vọng là không thể nào thực hiện. Không như trong tưởng tượng cái chủng loại kia đáng tiếc. Đai Ly rất là bình tĩnh tiếp nhận rơi xuống kết quả này. Dù sao nếu như sự tình đơn giản như vậy liền kết thúc. Đó mới là không bình thường tình huống. Theo màu đen cột sáng bao trùm mà qua. Không đầy một lát. Cái kia đạo trong tiếng kêu thảm thanh âm liền dần dần biến mất. Đợi cho tia sáng triệt để tán đi về sau. Hoàn chỉnh Càng Khắc Đa Lai Tây lần nữa xuất hiện ở trước mắt mọi người. Tương đương đều là làm hư sự tình. Nhiều lần muốn để của ngươi đại lão ba ba tới cứu viện. Sau đó làm sao cũng phải cho điểm trừng phạt làm cảnh cáo. Ngươi nói đúng không? Đai Ly chào phúng chi ngôn. Không chỉ có là nói cho Càng Khắc Đa Lai Tây nghe. Cũng là cho vị kia đại lão đề nghị. Nếu như một chút cũng trừng phạt cũng không có. Như vậy Càng Khắc Đa Lai Tây thất bại đại giới cũng quá thấp. Dạng này đúng không tốt. Đúng không lợi cho đề cao công việc hiệu suất hành vi. Bất quá, Đai Ly trong mắt mình khổ tâm khuyên bảo. Đặt ở Càng Khắc Đa Lai Tây trong mắt đó chính là đầy cõi lòng ác ý châm ngòi. Nghe được hắn nghiến răng nghiến lợi đều không thể xuất khí. Lần này xem như đưa tại của ngươi ám chiêu phía trên. Bất quá lần sau ngươi không cần muốn lấy được loại cơ hội này. Bây giờ hết thảy, về sau ta đều sẽ gấp trăm lần trả thù lại. Ngươi cần phải nhớ kỹ điểm này. Thả một câu ngoan thoại. Càng Khắc Đa Lai Tây quay đầu mắt nhìn phe mình bị hao tổn nghiêm trọng chiến lực. Lập tức liền không có tiếp tục đánh xuống tâm tư. Rút lui, một đạo mệnh lệnh cao giọng truyền ra. Sau đó, tại đại lão vây giết bên trong tử khứu nhóm, lập tức liều lĩnh hướng về Càng Khắc Đa Lai Tây nơi đó phá vây mà đi. Tụ hợp cái kia bảo hộ chủ nhân tử khứu bày về sau. Khó khăn lắm 100 ra mặt thần cấp chiến lực, chính là trận đại chiến này sau quân địch thế lực, cơ hồ hơn phân nửa chiến tổn, vẻn vẹn bởi vì Càng Khắc Đa Lai Tây một sai lầm. Nếu như Đai Ly là hậu trường đại lão lời nói, e sợ đều muốn làm tức chết. Ở chỗ này bội phục một cái hỗn độn ý thức đại lão khí độ. Đai Ly hai con mắt híp lại, nhìn chằm chằm cẩn thận lui lại quân địch. Hắn thời khắc này ý nghĩ không được biết, không có bất kỳ cái gì động tác. Thẳng đến lùi xa ra hơn 100 đến bóng đen bắt đầu gia tăng tốc độ thoát đi. Đai Ly lúc này mới nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Không thừa thắng xông lên sao? Caroline muội tử đi vào bên cạnh hắn nhẹ giọng hỏi. Không được, hiện tại còn không phải cá chết lưới rách thời điểm. Ai biết một khi ép đối phương, vị kia không theo lẽ thường ra bài đại lão, xảy ra cái gì bất tỉnh chiêu đâu. Đai Ly lo lắng thế cục lập tức chuyển thành không thể khống trạng thái. Cho nên có này nói chuyện, hiểu rõ Đai Ly lo lắng, đám người đối với cứ như vậy thả đi đối phương quyết định. Cũng không có dị nghị, dù sao sự thật đã như thế, chính là lại thế nào phàn nàn cũng không cứu vãn nổi. Không bằng an tâm tiếp nhận xuống, chí ít thế cục bây giờ là đối với liên quân mới là có lợi, hơn nữa hy vọng thắng lợi cũng càng lúc càng lớn. Cái này cục diện thật tốt dưới, khai thác ổn thỏa một điểm sách lược cũng rất bình thường. Đơn giản quét dọn một chút chiến trường, chấp nhận như thế bị tùy ý vứt bỏ 8-9 cấp tử khứu đại quân toàn bộ tiêu diệt. Đai Ly mấy người cũng vì đối phương đứt cổ tay tiến hành quyết tâm cảm thấy rung động. Trở lại lâm thời quân doanh, thu thập một chút vật tư cùng khí cụ về sau. Tam giới liên quân chính thức đóng quân tiến vào phá diệt thành. Tiếp quản cái này trọng địa quản lý công việc. Lần đầu đại thắng, rốt cuộc thu phục một chỗ tin tức. Bị ép không kịp đem thẻ Kalos bọn người. Cấp tốc truyền về Ma Hoàng nội thành. Bên kia phản ứng còn không được biết. Nhưng là trong dự đoán chúc mừng cùng chiêu cáo thiên hạ tiến hành. Cũng sẽ không tới quá muộn. Biết phá diệt thành rốt cuộc có thể khôi phục vận chuyển bình thường. Không còn là phản tặc hang ổ về sau. Nội thành phần đông chịu khổ đã lâu ma tộc cư dân. Hết thảy tụ tập trên đường phố vì Đai Ly bọn người hoan hô lên. Một người làm quan cả họ được nhờ ma tộc cư dân. Cũng không quản ma hoàng gì gì đó. Lúc này vẻn vẹn chỉ vì chi này viện trợ bọn hắn thoát ly khổ hải liên quân mà gieo hò. Cứ như vậy, Đai Ly đại lục này người, tại thâm uyên thế giới lần đầu thu hoạch một đoàn trung thực ôm bơm. Có thể đạt tới fan hâm mộ trải rộng tam giới cảnh giới này. Hắn cũng coi là ngàn vạn năm địa vị một người. Thỏa mãn tiếp nhận rơi xuống ma tộc phổ thông bách tính sùng bái cùng ca ngợi. Đai Ly đối với giải quyết tam giới trách nhiệm lần nữa công nhận mấy phần. Cái này đã không chỉ là vì báo đáp thế giới ý thức đại lão vun trồng. Cũng không phải đơn thuần vì mình gia đình nhỏ, thu hoạch được một cái hài hòa hoàn cảnh sinh hoạt. Vì những thứ này bình dân vô tội bách tính, Đai Ly đều có tất yếu đánh tan nhấc lên tai họa người. Còn tam giới một cái hòa bình thế giới. Ôm như thế cao thượng mục đích, thu hoạch một ít những người được lợi ca ngợi cùng ủng hộ. Kia là hoàn toàn chuyện thuận lý thành chương, bởi vậy Đai Ly cũng không có khiêm tốn, trực tiếp chiếu đơn thu hết xuống dưới, triệu tập phá diệt thành cư dân, đem nam khu cùng nội thành phế tích chữa trị an bài công việc xuống. Nghỉ ngơi mấy ngày sau, đám người lần nữa tiến vào ứng chiến trạng thái. Quân đội huấn luyện công việc lần nữa bắt đầu, mà các đại lão tự thân cũng đang yên lặng đề cao mình. Ngoại trừ khắp thế giới tìm kiếm thế giới bản nguyên Đai Ly đoàn đội bên ngoài, các vị đại lão cũng đang tìm kiếm sinh sản thần cấp máu mới biện pháp. Đối với đại lục cùng thiên giới tình huống đám người hiểu rõ vô cùng. Bởi vậy cũng không trông cậy vào có thể có cái gì thu hoạch. Dù sao trước đó nhiều lần đại chiến, để là chủ chiến trường lưỡng giới, tài nguyên dây xích bị hao tổn quá mức nghiêm trọng. Rất nhiều viễn cổ thời đại bình thường tu luyện tài nguyên, tại hiện đại đều biến thành bảo vật quý giá, đều là bởi vì chủng tộc đại chiến mang đến không thể nghịch chuyển tổn thương. Nhưng là thâm uyên thế giới cái này không có gặp phải xâm lược. Vẻn vẹn bị hỗn độn ý thức đại lão một người độc hại thế giới. Có lẽ còn có đền bù tài nguyên dây xích đứt gãy biện pháp. Trong lòng mọi người đối với cái này có chỗ mong đợi. Cứ như vậy, tại ngắn ngủi thời kỳ hòa bình bên trong, lại là thời gian một tuần đi qua, mà một tuần sau hôm nay, theo Ma Hoàng thành phái ra đóng quân binh lực cùng tài nguyên chuyển vận đoàn đội đến. Một hồi chính thức chúc mừng thắng lợi đại điển cũng đúng hạn triển khai. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.